Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 200, định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vân Thư Trần ở thời không này, đây là 500 năm trong cuộc đời người. Đối với Khanh Chu Tuyết đang du đãng nơi thế gian này, đây là một sự chờ đợi dài đằng đẵng và vĩ đại. Nàng đã nảy sinh tình căn, ngày ngày nhìn người trong lòng, nhưng lại không thể đến gần. Quả thực là nỗi đau khổ xen lẫn một chút lo âu. Trong lo âu lại ẩn chứa một loại thỏa mãn thầm kín, tuy rằng không thể làm gì, nhưng nhìn thấy một tiểu gia hỏa từng chút một trưởng thành. Tất cả niềm vui và nỗi sợ hãi trong cuộc đời nàng ta đều được nàng thu vào mắt. Cảm giác này rất an nhiên, rất đáng yêu. Nàng đã thấy bộ dạng làm nũng lười biếng của tiểu nha đầu mềm mại, cũng thấy người không chịu tắm chung với sư muội, sau đó chờ người từng chút một gạt bỏ sự non nớt. Đầu mày và khóe mắt ngày càng mở rộng, dần dần có bóng dáng phong hoa vô song của người kia. Đáng tiếc chỉ là bóng dáng, kiếp này sư tôn làm sao có thể nhớ đến nàng. Tâm trạng phức tạp này theo thời gian trôi qua, từng chút một trở nên đậm đà. Mà khi vị sư tôn trẻ tuổi khí thịnh phá vỡ kiếm trùng, giải phóng kiếm hồn, Khanh Chu Tuyết nghi hoặc nhìn kiếm hồn kia, lại nhìn chính mình, kỳ quái, hiện giờ sao lại có hai đạo kiếm hồn. Nàng nghĩ đến đây, hơi dừng lại một chút, đột nhiên mở to mắt. Năm đó, Thái Thượng Vong Tình từng nói, mỗi khi Cửu Châu sụp đổ hoàn toàn, thời không đó sẽ bị hủy diệt. Nàng ta luôn trở về kiếm trùng vào khoảnh khắc cuối cùng, mượn tinh toại xuyên không về điểm khởi đầu của sự sống. Ý nàng ta là đã tự sát nhiều lần. Nhiều năm trôi qua, ký ức của Khanh Chu Tuyết đã trở nên mơ hồ, nhưng câu nói này đại khái là đúng. Hiện giờ nhìn cái vật thể chưa thành hình đang trôi nổi trước mắt, nàng không khỏi lo lắng. Lúc này Khanh Nhi còn nhỏ và chưa gặp Vân trưởng lão, đứa bé sơ sinh ra đời cùng với máu. Khanh Chu Tuyết do dự một chút, rồi cùng một kiếm hồn khác chui vào thân xác. Nhưng nàng không điều khiển cơ thể, mà ẩn mình mai phục. Mẫu thân của nàng lúc này đã tắt thở, nàng không thể làm gì được. Nhưng vẫn còn một số điểm mấu chốt, có lẽ có thể cứu vãn. Ý thức của Khanh Chu Tuyết trú ngụ trên thân xác kiếm hồn hoàn toàn mới này 8 năm. Trong 8 năm này nàng không thể tự do bay lượn như trước, không gặp được Vân Thư Trần, thật có chút không quen. Nàng lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi cơ hội đầu tiên đến, khi tai họa mà đứa nhỏ này gây ra cuối cùng cũng khiến người tú tài này ra ý định gửi nàng đến Tiên Sơn. Khanh Chu Tuyết đã chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể vào một đêm tối. Giống như lần trước, phụ thân nàng bán hết tài sản, thuê một chiếc xe ngựa cũ kỹ, chở nàng lắc lư lên đường, lang thang dọc đường đến Thái Sơ Cảnh, và trong những ngày đến ở nhờ tại Thái Sơ Trấn, Khanh Chu Tuyết chậm rãi thức dậy khỏi giường vào lúc nửa đêm. Nàng nhón chân, quay đầu nhìn phụ thân đang ngủ say. Cầm bút mực lên, viết vội cho hắn một bức thư ngắn gọn. Sau đó, Khanh Chu Tuyết nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép lại cánh cửa đang rít lên vì gió lạnh. Chỉ cần nàng bỏ đi trước, như vậy, hắn ta sẽ không đến Thái Sơ Cảnh nữa, cũng sẽ không vì lên núi đó mà mất mạng. Khanh Chu Tuyết hít sâu một hơi, siết chặt quần áo mỏng manh trên người, rời khỏi thị trấn. Đi thẳng vào dãy núi Thái Sơ Cảnh, muốn tìm kiếm động phủ mà Vân Thư Trần đã từng bế quan năm xưa. Cái chân ngắn tay ngắn này sử dụng quả thật không quen lắm. Nàng gắng gượng bò đến cửa hang động bế quan của sư tôn. Lúc này đã thở hổn hển, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều lấm tấm mồ hôi. Khanh Chu Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, lặng lẽ chờ lôi kiếp giáng xuống. Bầu trời trong vát, dường như khác với những gì nàng từng trải qua. Không thấy lôi kiếp đâu. Nàng hơi yên tâm, nhấc chân định lẻn vào khe hở của động phủ. Nhưng bước chân này còn chưa kịp đặt xuống, Một tia sét bạc bỗng nhiên đánh xuống, mấy cây đại thụ ở cửa động phủ đổ rạp, cành cây quất thẳng vào người nàng. Khanh Chu Tuyết không kịp trở tay, lưng đau nhói, ngất lịm đi. Trước khi ngất đi, nàng vẫn nghĩ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Lần nữa tỉnh lại, thân thể lại không thuộc về mình. Khanh Chu Tuyết giãy giụa một hồi, nhưng lúc này ý thức của một Khanh Chu Tuyết khác lại tỉnh táo hơn, khiến nàng không tìm được kẽ hở. Khanh Chu Tuyết của kiếp này mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vừa mở mắt ra, lưng đau rát, trước mặt là một mỹ nhân áo tím đang ngâm mình trong hồ nước. Bị hỏi chuyện, được trao dây đỏ, bị dỗ dành quay về Thái Sơ Cảnh, an bài ở Hạc Y Phong. Vân Thư Trần nội thương chưa lành, lại bắt đầu bế quan trên Hạc Y Phong. Còn bản thân mình thì ngày ngày đọc sách, đến lớp học ở ngoại môn. Mọi thứ đã xảy ra ở kiếp trước, giờ lại tái hiện trước mắt. Khanh Chu Tuyết lại trải nghiệm một lần nữa. Tất cả đều nhạt nhòa như nước, cho đến khi tiểu cô nương với dung mạo vừa thâm thúy vừa diễm lệ kia một lần nữa vỗ lên vai nàng, bằng giọng nói chưa được sói lắm trò chuyện cùng nàng. Nàng ở trong cơ thể này, nhìn dáng vẻ ngây thơ vô lo của vị Nguyễn sư muội khi ấy, đáy mắt không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Nếu như nàng ta cũng có thể sống sót sau tai kiếp kia thì tốt rồi. Nhất định sẽ làm được. Khanh Chu Tuyết thầm hứa trong lòng như vậy. Nhưng mà nhiều chuyện thường là vào lúc mọi thứ dần trở nên tươi sáng và ổn định, lại giáng cho người ta một đòn nặng nề. Hôm đó, Nguyễn sư muội đang kéo nàng ăn uống thỏa thuê ở Thái Sơ Trấn. Nguyễn Minh Châu bỗng nhiên kinh ngạc nói, cây cầu kia sao lại sập rồi? Khanh Chu Tuyết đang quan sát trong cơ thể nàng, nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Thái Sơ Trấn đúng là có một cây cầu, hơn nữa đã rất lâu đời rồi. Nàng nhớ rõ sau này mình từng đi ngang qua nơi đây. Nước biếc dưới cầu được ánh tà dương chiếu rọi, lấp lánh gợn sóng, bởi vậy có chút ấn tượng. Nguyễn Minh Châu nhón chân lên, nhận lấy hai sâu kẹo hồ lô mà một lão nhân vừa lấy xuống, vừa nhai vừa nhét một viên vào miệng Khanh Chu Tuyết, khiến nàng bị nghẹn phải lùi về sau một bước. Nghe nói còn đè chết một người nữa. Dòng người qua lại tấp nập, có người liếc mắt nhìn sang, lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Trong lòng Khanh Chu Tuyết bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Giữa những tiếng ồn ào, vài câu bàn tán lại vọng đến. Lúc này, Nguyễn Minh Châu vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Nàng cầm một xiên kẹo hồ lô, đã kéo Khanh Chu Tuyết quay về. Những lời nói đó theo làn gió lạnh lẽo, vẫn lọt vào tai Khanh Chu Tuyết. Hình như là thư sinh từ nơi khác đến, cách đây không lâu mới tới đây. Ta đã bán cho hắn mấy bộ y phục, thấy hắn còn mang theo một nữ nhi. Hà, có phải là người vừa đi lúc nãy không? Trông có vẻ giống. Không phải đâu, bộ y phục đó rõ ràng là của tiểu hài tử nhà tu đạo. Dù sao thì thật đáng thương. Đêm hôm đó, nhân lúc đứa nhỏ đang say giấc nồng, Khanh Chu Tuyết vội vàng khống chế thân thể đi ra khỏi cửa. Lúc này Vân Thư Trần vẫn chưa xuất quan. Tính ra thời gian, nàng còn phải đợi 6 năm nữa. Nàng ngồi dưới mái hiên nhà mình, ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn căn phòng của Vân Thư Trần, ngẩn người ra một lúc. Những lời nói ban ngày hôm nay, nàng càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Nàng cứ tưởng rằng như vậy là có thể thay đổi vận mệnh của phụ thân. Thế nhưng, tại sao? Rõ ràng đã tránh được nguy hiểm, vậy mà lại xuất hiện sơ hở này. Rốt cuộc ở thế giới kia, cầu Bích Ba vẫn luôn bình yên vô sự, chưa từng sập đổ. Vì chuyện này, Khanh Chu Tuyết trằn trọc suốt đêm, mãi đến khi sương giá phủ lên mặt, lạnh đến tê cứng, nàng mới thở ra một hơi, đứng dậy. Kể từ đó, Khanh Chu Tuyết bắt đầu không ngừng thử nghiệm, thay đổi mọi khả năng của thế giới. Năm 14 tuổi, Vân Thư Trần đúng hẹn xuất quan. nàng vẫn dành nhiều thời gian để sửa soạn bản thân, thong thả dẫn nàng đến điện trưởng môn để đo linh căn. Khanh Chu Tuyết đã sớm biết mình là băng linh căn, đối với việc không đo được linh căn, nàng vốn dĩ không có cảm xúc gì, nhưng bởi vì cùng chung một thể xác, nàng lại cảm nhận được sự cô đơn của một linh hồn khác. Vào lúc nửa đêm, khi Vân Thư Trần đến tìm nàng, bảo nàng ngày mai đến đỉnh Nhất Mộng Nhai, nàng trực giác đây là một thời điểm mấu chốt, liền chiếm lấy thân xác, đột nhiên đứng dậy, chén trà suýt chút nữa bị Khanh Chu Tuyết đánh đổ. Vân Thư Trần thẳng người dậy, khó hiểu nhìn nàng, làm sao vậy? Khanh Chu Tuyết lắc đầu, nghiêm túc từ chối nàng. Vân trưởng lão, ta không có linh căn, cũng không cưỡng cầu tu đạo, cũng không muốn vô cớ mất mạng, cứ như vậy từ bỏ sao? Vân Thư Trần nhướng mày. Khanh Chu Tuyết gật đầu, ngày mai ta sẽ xuống núi, mấy năm nay đa tạ ngài đã chăm sóc. Trong mắt Vân Thư Trần lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhất thời không nói gì, nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu, rồi gật đầu, ngày hôm sau, Khanh Chu Tuyết thu dọn hành lý một cách nhanh chóng, vội vã xuống núi, như thể trên Hạc Y Phong có yêu quái ăn thịt người vậy. Nàng một mạch đi ra khỏi Thái Sơ Cảnh mấy dặm đường, cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại không còn thấy dãy tiên sơn kia nữa. Càng đi xa, lòng càng thêm yên ổn. Ngay khi tâm trạng nàng đang dần nhẹ nhõm, trong lòng bỗng có một tiếng nói phản đối. Vì sao không đi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta muốn quay lại. Khanh Chu Tuyết khẽ giật mình. Kiếm hồn này mà đã cứng đầu lên thì chín con trâu cũng chẳng kéo lại được. Khanh Chu Tuyết dày dạn xương gió đôi co với nó một hồi, không lay chuyển được nó, đành để cho kẻ cứng đầu này chiếm lại thân xác. Thế nhưng nó đứng yên tại chỗ, nhìn quanh bốn phía, ngơ ngác một thoáng. Đây là nơi nào? Khanh Chu Tuyết thầm mỉm cười trong lòng. Chẳng lẽ con nít lại không nhận ra đường sao? Vậy thì vừa hay, bây giờ muốn quay lại cũng không quay lại được nữa rồi. Nhưng rồi, gió rít gào, bụi cỏ lay động, hình như có thứ gì đó sặc sỡ lóe lên trong đó một cái. Nàng quay người lại, lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi ngồi xổm xuống, rút ra một thanh kiếm gỗ trong tay. Khoảnh khắc này, gió ngừng thổi, thiếu nữ mở to mắt, một con hổ trắng to lớn từ trong bụi cỏ cao bằng người bay ra, lao về phía nàng. Chỉ trong nháy mắt, cái miệng đầy máu của nó gần như đã áp sát vào cổ họng. Biết thanh kiếm này không đủ sức chống đỡ, nàng ném bọc đồ xuống, không kịp nhặt lên, xoay người bỏ chạy. Con hổ kia cứ thế đuổi theo nàng, như mèo vờn chuột, ép nàng chỉ dám chạy về phía trước, không dám ngoảnh lại. Nàng không còn thời gian để suy nghĩ, cứ thế chạy qua cánh đồng, con hổ vẫn đuổi theo, không hề lơi lỏng. Nàng chạy một mạch đến thị trấn, con hổ vẫn bám giết không tha, khiến các đại nương đại thúc đang mua rau phải la hét, vùng vẩy cây cải thảo chạy tán loạn. Nàng mệt đến thở hổn hển, không biết từ lúc nào cảnh vật xung quanh trở nên quen thuộc. Trong lúc không để ý, nàng nhìn thấy một ngọn núi liền leo lên. Cô nương trẻ tuổi suýt nữa thì kiệt sức chết trên sườn núi, nhưng con hổ kia cứ nhất quyết nhắm vào nàng, chỉ cần nàng dừng chân là nó lập tức lao tới. Nàng bất đắc dĩ phải chạy trốn, cuối cùng đâm sầm vào cổng viện của Hạc Y Phong, bị ép phải ẩn náu trong lòng. Khanh Chu Tuyết thầm kêu không ổn, đây e rằng lại trúng kế rồi. Quả nhiên, nàng mệt mỏi đến mức ngã vật xuống đất, suýt nữa thì ngất đi, hơi thở yếu ớt, mà từ bụng trở đi, một tầng băng xương rậm rạp bỗng nở rộ, lan ra khắp đình viện của Hạc Y Phong. Vân Thư Trần như cảm nhận được điều gì đó, vui vẻ đứng dậy, nàng nhẹ nhàng búng ngón tay, con hổ lớn đang ngồi xổm phía sau nàng bỗng chốc biến thành một con mèo tam thể nhỏ, nhảy lên cành cây. Khanh Chu Tuyết từ trong tầm mắt mơ hồ, thoáng thấy một bàn tay trắng nõn vươn ra về phía mình. Chủ nhân của bàn tay kia dường như mỉm cười. Vừa khéo, bản tọa muốn thu nhận một đồ đệ có băng linh căn. Cách chương.